Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 754, không sợ. Nghe lấy Tề Mi lời nói này nói, Lâm Ý nhìn chăm chú hắn nửa trương khuôn mặt, lần nữa xác định người này tại năm đó bị Ma Tông lừa gạt cùng phản bội về sau. Tính tình cũng đã trở nên cực độ cực bưng, ý nghĩ của hắn cùng lối làm việc đã không thể dùng lẽ thường độ chi. Ta đương nhiên rõ ràng ngươi ý tứ, chỉ là thế gian bất cứ chuyện gì há có hoàn mỹ mà nói. Lâm Ý tự cảm thấy mình cũng không tính cái gì tính tình tốt tiên sinh. Đối mặt với đối phương hùng hổ dọa người, hắn cũng cảm thấy mình cũng không có nhất định phải bồi tiếu tất yếu. Huống chi hắn cũng là 10 phần thông minh người. Hắn mờ mờ ảo ảo nhìn ra, đối phương tựa hồ căn bản là không có cách nhưng đàm. Trong mắt của ta, không ở chỗ ngươi là một người giết chết Ma Tông, vẫn là rất nhiều người cùng một chỗ giết chết Ma Tông. Hắn nhìn lấy Tề Mi, cũng nở nụ cười, mấu chốt ở chỗ, có thể hay không giết được Ma Tông, ngươi là đang chất vấn ta. Tề Mi nhìn lấy Lâm Ý, hắn rất rõ ràng cảm nhận được Lâm Ý một chút khinh thường. Hắn trong lòng phẫn nộ hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên. Lâm Ý nhíu mày, hắn thậm chí lười nhác trả lời. Nếu như đối phương nhất định nghĩ muốn chiến, vậy hắn liền căn bản không muốn nói nhảm. Ta biết rõ ngươi rất cường đại, bởi vì Thác Bạt Hùng Tín vận dụng trước kia những cái kia chuẩn bị đối phó Ma Tông bộ hạ thủ đoạn, đều không thể làm gì được ngươi. Ta cũng biết rõ, trong lòng ngươi cảm thấy Ma Tông mạnh mẽ hơn ta, cho nên nhìn lấy ta tựa như là nhìn lấy chuyện tiếu lâm. Mà lại trong lòng ngươi cũng nhất định cho rằng ta không biết tốt xấu. Ngươi không nghĩ ra vì cái gì ta muốn cự tuyệt hảo ý của ngươi. Chỉ tiếc ngươi không rõ, muốn chiến thắng Ma Vương, chỉ có chính mình trở thành cường đại hơn Ma Vương. Tề Mi đồng tử bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ như máu, nhưng mà hắn trên mặt lại ngược lại hiện ra một loại cười tàn nhẫn ý. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, chậm rãi nói rằng, quan trọng nhất là, ta không cảm thấy ta yêu cầu dựa vào bất luận kẻ nào, mà lại chỉ cần tại người tu hành nhiều địa phương, tại chết rất nhiều người địa phương, ta không cảm thấy có ai có thể chiến thắng ta. Bao quát Ma Tông, bao quát những cái kia đã tiến nhập thánh cảnh thậm chí cao hơn cảnh giới người. Ta cảm thấy, ngươi đã điên rồi. Lâm Ý không có lên tiếng, nhưng là Hạ Ba Huỳnh lại là không lưu tình chút nào cười lạnh nói rằng. Thật sao? Tề Mi nhìn nàng một cái, hắn thể nội một tiếng oanh minh. Một luồng đối với Hạ Ba Huỳnh loại này thần niệm cảnh người tu hành mà nói đều 10 phần đáng sợ. Chân nguyên khí tức ba động ở bên ngoài thân thể hắn chấn động ra đến. Vô số sợi mắt thường khó gặp khí lưu lấy bình thường người tu hành căn bản là không có cách cảm. Giác tốc độ ngưng kết bắt đầu, sau đó hình thành một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt khí kiếm. Này đạo trong suốt khí kiếm đang làm người nhìn thấy về sau, lại như cùng tuyệt đối bất động vậy yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Rõ ràng sát ý đã trực chỉ Hạ Ba Huỳnh, nhưng mà này đạo trong suốt khí kiếm lại tựa hồ như cũng không vội rơi vào hướng nàng, chỉ là đang không ngừng tỏ rõ lấy lực lượng cùng uy nghiêm. Hạ Ba Huỳnh híp mắt nhìn chăm chú một thanh này trong suốt khí kiếm. Trong nội tâm nàng trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng, chỉ là như vậy nhìn như cực kỳ đơn giản một đạo khí kiếm. Tại nàng trong nhận thức, lại là một tòa lượng lớn chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành cự sơn. Dạng này một kiếm, dù là nàng có thể tiếp được, cũng nhất định thụ thương không nhẹ, nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm. Bởi vì Tề Mi rất rõ ràng nàng cũng không phải là nơi đây đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Lâm Ý mới là, mà làm nàng căn bản là không có cách lý giải chính là. Cái này một đạo khí kiếm bên trong ẩn chứa chân nguyên số lượng chi cử. Đủ để đem một tên thần niệm cảnh nửa người chân nguyên đều dành thời gian. mà lại theo lý mà nói, bất kỳ một tên thần niệm cảnh người tu hành đều căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này chân nguyên dâng trào. Chỉ là một cái vừa nghĩ, liền đem trong cơ thể mình một nửa chân nguyên từ chính mình kinh mạch bên trong bước đi ra. Loại này kinh người chân nguyên dâng lên, trực tiếp liền sẽ để tên này người tu hành toàn thân kinh mạch bạo liệt mà chết. Nàng thậm chí có thể lý giải, Tề Mi đem ma tông truyền cho hắn môn kia công pháp cũng tu hành đến rồi cực hạn. Có thể trong nháy mắt ăn chết, hấp thu lượng lớn chân nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bổ sung hắn lượng lớn mất đi chân nguyên, nhưng là nàng căn bản là không có cách lý giải. Một tên người tu hành làm sao có thể thừa nhận được dạng này chân nguyên dâng trào? Lâm Ý cũng không thể nào hiểu được, nhưng hắn tin tưởng tồn tại tức hợp lý. Hắn căn bản không rảnh đi nghĩ kế sách đối phương làm sao có thể đủ làm đến. Bởi vì hắn đồng dạng cảm giác được, Hạ Ba Huỳnh không có khả năng không tổn thương chút nào tiếp được cái này một kiếm. Oanh một tiếng, trước người hắn không khí bên trong vang lên một tiếng nổ đùng. Hắn cực kỳ đơn giản thô bạo một quyền hướng phía cái này một đạo rõ ràng là thị uy trong suốt khí. Kiếm đập tới, hắn thân thể máu thịt bên trong lực lượng cũng không hoàn toàn bộc phát. Chỉ là thể nội những cái kia đan hống lại bằng nhanh nhất tốc độ lưu hướng của hắn nắm đấm. Hắn thân thể bản thân chính là có thể tự nhiên tan rã đối phương chân nguyên vật chứa. Chỉ là hắn đầu tiên phải bảo đảm, chính là chính mình nắm đấm cùng nửa bên thân thể sẽ không bị lực lượng của đối phương trực tiếp đánh nát. Hắn đã tiếp nhận rất nhiều tên thần niệm cảnh người tu hành toàn lực nhất kích. Chỉ là những cái kia thần niệm cảnh người tu hành toàn lực nhất kích cũng không khả năng điều động toàn thân một nửa chân nguyên. Cho dù hắn vẫn như cũ áp dụng loại này đơn giản thô bạo phương thức đến ứng đối, nhưng hắn lúc này trong lòng thực là ngưng trọng tới cực điểm. Lông mày của hắn rất tự nhiên thật sâu nhíu lên, thần sắc của hắn mặc dù vẫn như cũ lộ ra 10 phần bình tĩnh, nhưng mà theo một bước trước đạp, một quyền ném ra, hắn khí tức trên thân cũng trong nháy mắt sinh ra rồi cực lớn biến hóa. Hắn thân thể rất tự nhiên tại rất nhiều người trong nhận thức trở nên khổng lồ bắt đầu. Tề Mi nửa gương mặt bên trên vẻ mặt cũng cấp tốc ngưng trọng lên. Hắn cũng có thể cảm giác được tên này tuổi trẻ người tu hành trong thân thể ẩn chứa một loại không thể nào hiểu được lực lượng. Chỉ là hắn càng nhiều cảm thấy chính là kinh ngạc cùng buồn cười. Hắn vẫn như cũ không cảm thấy tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành lại so với ma tông càng đáng sợ. Cho dù là ma tông dùng phương thức như vậy tới đón hắn cái này một kiếm, nắm đấm cũng nhất định sẽ bể nát. Ba một tiếng, lóng lánh yêu dị sâu sàng bóng nắm đấm cùng trong suốt như ngọc khí kiếm đụng vào nhau. Lâm Im dưới chân cứng rắn đá đất trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo liệt ngân. Liền giống như là một trương mạc nhện hướng phía chung quanh kéo dài. Hắn tại trong thiên quân vạn mã, cho dù là từ chỗ cao nhảy xuống, hai đầu gối cũng thậm chí không có cái gì rõ ràng uốn lượn. Nhưng mà lúc này, hắn hai đầu gối lại là hướng xuống cong đi. Cả người hắn bị một luồng lực lượng đáng sợ ép tới ngồi xổm xuống đi. Kêu đau một tiếng từ trong cổ của hắn phát ra. Theo cái này tiếng kêu đau đớn, hắn giữa răng môi phun ra chút sương mù hóa vậy bọt máu. Hắn sau đầu ghim lên tóc đều bị đánh tan. Từng chiếc một đầu tóc bị khuấy động khí tức đánh như cùng một chuẩn bị sắt tơ vậy loạn vung. Nhưng mà Tề Mi trong mắt không có bất kỳ cái gì tốt sắc. Cái kia chỉ một mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Ý nắm đấm. Lâm Ý nắm đấm vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào cái kia một đạo trong suốt khí kiếm bên trên. Cái kia đạo trong suốt khí kiếm bên trên cũng xuất hiện vô số nói vết dạn. Sau đó cấp tốc nở rộ. Này đạo nguyên bản như cự sơn vậy hạ thấp xuống đến khí kiếm đột nhiên nhấc lên lên. Sau đó vỡ vụn thành vô số đạo khí lưu. mỗi một đạo khí lưu đều tại lâm ý trước nắm đấm phương không khí bên trong nổ tung, biến thành từng vòng đáng sợ khí lãng. Lâm ý dưới chân mặt đất tóe lên rất nhiều đá đá sỏi. Này đạo cầu đá có chút rung động, cầu đá biên giới không ngừng hướng phía dưới vực sâu lăn xuống đá vụn, thậm chí cho người ta một loại muốn đứt gãy cảm giác. Lâm ý khóe miệng cũng chậm rãi thấm ra chút đỏ ý. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn thân thể nhưng lại chưa lại chìm xuống dưới đi. Hắn đứng lên, chậm chạp mà ổn định đứng thẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.